Vũ Thần Chúa Tể, chương 4426, Thủy Tổ Sơn. Khóc chuyện audio.com. Đồng thời, tại đây Kim Long cường giả phía sau, mặt khác ba đầu chân long tộc chí tôn cũng gầm thét một tiếng, một màu xanh, một xích sắc, một hắc sắc, ba cổ chí tôn chi lực giống như núi lửa phun trào, lại cũng như ngân hà sao bạo, điên cuồng hội tụ vào một chỗ loảng xoảng thiên địa băng diệt toàn bộ chân long đại lục ù ù nổ vang, giống như muốn nổ lên một dạng, bốn đầu cấp chí tôn cường giả công kích hội tụ vào một chỗ trong nháy mắt đánh phía Tiêu Diêu chí tôn. Tại cố khí tức này xuống, Tần Trần cùng thần công chí tôn đều là ánh mắt ngưng lại, này kim sắc cự long thực lực thật mạnh. Khó trách chân long tộc có khả năng tại vũ trụ trong trung lập vừa xuất hiện chính là tứ đại cường giả chí tôn, với lại này đầu lĩnh kim sắc chân long tộc cao thủ cho Tần Trần cảm giác thậm chí tiếp cận nhân tộc nghị viện ở trên nhìn thấy hỗn độn chí tôn, đây tuyệt đối là tiếp cận đỉnh phong tới tôn cao thủ cấp bậc. Mặt khác ba đầu chân long chí tôn khí tức cũng đều tại thần hồn đan chủ trên. Tứ đại chân long chí tôn vừa ra tay, thiên địa biến sắc mạnh như thần công chí tôn, cũng mặt hơi biến sắc. Ha ha, nguyên lai là Kim Phong tộc trưởng, Kim Phong tộc trưởng thân là chân long tộc tộc trưởng, tính cách hà tất táo bạo như vậy đây. Đối mặt tứ đại chân long chí tôn công kích Tiêu Diêu chí tôn cũng là khẽ cười một tiếng, thân hình sừng sững đứng lên, sau đó mạnh mẽ giơ tay. Ầm ầm, hắn đại thủ lộ ra kinh khủng đại thủ trực tiếp nắm tứ đại chân long chí tôn công kích, hai bên điên cuồng va chạm, bộc phát ra kinh thiên trùng kích, ở đó trùng kích trong như có từng cái vũ trụ đang sinh diệt. Ầm một tiếng, trước mắt bao người, chân long tộc tứ đại cường giả chí tôn công kích bị Tiêu Diêu chí tôn ầm ầm bóp vỡ ra, dường như một vùng vũ trụ tại phương thiên địa này nổ tung, bức bách rất nhiều chân long tộc cao thủ ào ào lui lại, mặt hoảng sợ. Ha ha ha, chân long tộc quả nhiên thực lực thông thiên, bản tọa bội phục. Tiêu Diêu chí tôn cười lớn, vung tay lên, những thứ kia bị hắn cầm cố chân long tộc cao thủ ảo ảo bay rớt ra ngoài, từng cái khôi phục tự do, nhanh chóng huyền phù phía chân trời, hoảng sợ nhìn Tiêu Diêu chí tôn. Tiêu Diêu chí tôn một màn này ra tay, trong nháy mắt chấn nhiếp ở đây toàn bộ chân long tộc cường giả. Lấy lực một người, ngăn cản hắn chân long tộc tộc trưởng đại nhân cùng tam đại chí tôn chân long cao thủ công kích cái nhân tộc này Tiêu Diêu chí tôn, lại cường đại đến bực này đáng sợ tình trạng. Kim Phong chí tôn cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Diêu chí tôn, ánh mắt hung hãn. Tiêu Diêu chí tôn, là nhân tộc Tiêu Diêu chí tôn. Nhân tộc lĩnh tụ cấp cường giả, rất nhiều chân long tộc cường giả kinh hãi lên tiếng, ánh mắt ngưng trọng. Tên người bóng cây, Tiêu Diêu chí tôn theo hạ vị diện quật khởi, ngắn ngủi trăm vạn năm thời gian, hoàn chuyển nhân tộc xu hướng suy tàn, đồng thời cường thế đối kháng Nguyên Ma lão tổ, cho dù chân long tộc không tham dự vạn tộc chi chiến, không đếm xỉa đến, cũng đã nghe nói qua Tiêu Diêu chí tôn như sấm đại danh. Khó trách đáng sợ như thế, đây chính là có thể cùng Nguyên Ma tộc Nguyên Ma lão tổ xoay cổ tay đỉnh cấp cường giả, không thể bỏ qua. Kim Phong chí tôn nhảy tới trước một bước, ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói: Tiêu Diêu chí tôn, ta chân long tộc lấy ngươi nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, hôm nay, ngươi xông ta chân long đại lục hơi quá đáng chứ. Khóc chuyện audio.com. Đồng thời, tại đây Kim Long cường giả phía sau, mặt khác ba đầu chân long tộc chí tôn cũng gầm thét một tiếng, một màu xanh, một xích sắc, một hắc sắc, ba cổ chí tôn chi lực giống như núi lửa phun trào, lại cũng như ngân hà sao bạo, điên cuồng hội tụ vào một chỗ loảng xoảng thiên địa băng diệt toàn bộ chân long đại lục ù ù nổ vang, giống như muốn nổ lên một dạng, bốn đầu cấp chí tôn cường giả công kích hội tụ vào một chỗ trong nháy mắt đánh phía Tiêu Diêu chí tôn. Tại cố khí tức này xuống, Tần Trần cùng thần công chí tôn đều là ánh mắt ngưng lại, này kim sắc cự long thực lực thật mạnh. Khó trách chân long tộc có khả năng tại vũ trụ trong trung lập vừa xuất hiện chính là tứ đại cường giả chí tôn, với lại này đầu lĩnh kim sắc chân long tộc cao thủ cho Tần Trần cảm giác thậm chí tiếp cận nhân tộc nghị viện ở trên nhìn thấy hỗn độn chí tôn, đây tuyệt đối là tiếp cận đỉnh phong tới tôn cao thủ cấp bậc. Mặt khác ba đầu chân long chí tôn khí tức cũng đều tại thần hồn đan chủ trên. Tứ đại chân long chí tôn vừa ra tay, thiên địa biến sắc mạnh như thần công chí tôn, cũng mặt hơi biến sắc. Ha ha, nguyên lai là Kim Phong tộc trưởng, Kim Phong tộc trưởng thân là chân long tộc tộc trưởng, tính cách hà tất táo bạo như vậy đây. Đối mặt tứ đại chân long chí tôn công kích Tiêu Diêu chí tôn cũng là khẽ cười một tiếng, thân hình sừng sững đứng lên, sau đó mạnh mẽ giơ tay. Ầm ầm, hắn đại thủ lộ ra kinh khủng đại thủ trực tiếp nắm tứ đại chân long chí tôn công kích, hai bên điên cuồng va chạm, bộc phát ra kinh thiên trùng kích, ở đó trùng kích trong như có từng cái vũ trụ đang sinh diệt. Ầm một tiếng, trước mắt bao người, chân long tộc tứ đại cường giả chí tôn công kích bị Tiêu Diêu chí tôn ầm ầm bóp vỡ ra, dường như một vùng vũ trụ tại phương thiên địa này nổ tung, bức bách rất nhiều chân long tộc cao thủ ào ào lui lại, mặt hoảng sợ. Ha ha ha, chân long tộc quả nhiên thực lực thông thiên, bản tọa bội phục. Tiêu Diêu Chí Tôn cười lớn, vung tay lên, những thứ kia bị hắn cầm cố chân long tộc cao thủ ào ào bay rớt ra ngoài, từng cái khôi phục tự do, nhanh chóng huyền phù phía chân trời, hoảng sợ nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn. Tiêu Diêu Chí Tôn một màn này ra tay, trong nháy mắt chấn nhiếp ở đây toàn bộ chân long tộc cường giả. Lấy lực một người, ngăn cản hắn chân long tộc tộc trưởng đại nhân cùng tam đại chí tôn chân long cao thủ công kích cái nhân tộc này Tiêu Diêu Chí Tôn, lại cường đại đến bực này đáng sợ tình trạng. Kim Phong Chí Tôn cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn, ánh mắt hung hãn. Tiêu Diêu Chí Tôn, là nhân tộc Tiêu Diêu Chí Tôn. Nhân tộc lĩnh tụ cấp cường giả, rất nhiều chân long tộc cường giả kinh hãi lên tiếng ánh mắt ngưng trọng. Tên người bóng cây, Tiêu Diêu Chí Tôn theo hạ vị diện quật khởi, ngắn ngủi trăm vạn năm thời gian, hoàn chuyển nhân tộc xu hướng suy tàn, đồng thời cường thế đối kháng Nguyên Ma lão tổ, cho dù chân long tộc không tham dự vạn tộc chi chiến, không đếm xỉa đến, cũng đã nghe nói qua Tiêu Diêu Chí Tôn như sấm đại danh. Khó trách đáng sợ như thế, đây chính là có thể cùng Nguyên Ma tộc Nguyên Ma lão tổ xoay cổ tay đỉnh cấp cường giả, không thể bỏ qua. Kim Phong Chí Tôn nhảy tới trước một bước, ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói: Tiêu Diêu Chí Tôn, ta chân long tộc lấy ngươi nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, hôm nay, ngươi xông ta chân long đại lục hơi quá đáng chứ? Góc chuyện audio.com, Kim Phong Chí Tôn trên thân chân long khí tận trời, cả tòa chân long đại lục trên, từng đạo minh mông chân long khí dũng động, dường như có cái gì đáng sợ khí tức đang thức tỉnh. Kim Phong Chí Tôn, bản tọa hôm nay tới chân long tộc cũng không phải là đến gây sự, mà là mang theo ngươi chân long tộc đệ tử tới bái kiến ngươi chân long thủy tổ, lại có chuyện quan trọng bàn bạc. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, là ngươi chân long tộc hung hăng, làm sao có thể trách bản tọa đây? Chân long tộc đệ tử, Kim Phong Chí Tôn nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt ngưng lại. Kim Long Thiên Tôn vội vàng tiến lên, cung kính nói. Tộc trưởng, đây ban đầu ở vạn tộc chiến trường vạn tượng thần tàng trong dương ta chân long tộc uy danh Long Trần. Long Trần, Kim Phong Chí Tôn ánh mắt híp một cái, lạnh lùng nói. Dù vậy, cũng không phải các hạ tự tiện xông vào ta chân long đại lục lý do. Kim Phong Chí Tôn trên thân kim quang dũng động, mà bên cạnh hắn, mặt khác tam đại chí tôn cũng đều trừng mắt hai mắt nở rộ sắc bén. Tiêu Diêu Chí Tôn không kiêng nể gì như thế xông vào hắn chân long tộc tổ địa quá mức càn rỡ, một khi truyền đi, hắn chân long tộc còn gì là mặt mũi. Ai, hảo tâm trao đổi, tại sao lại đến gây chiến đây? Tiêu Diêu Chí Tôn than nhẹ lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt nói, chân long thủy tổ, không cần thiết xem cuộc vui chứ. Thật không sợ bản tọa đưa ngươi chân long tộc tổ địa cho hủy đi. Giọng nói rơi xuống, Tiêu Diêu Chí Tôn nhảy tới trước một bước. Trong khoảnh khắc một cổ khí tức đáng sợ tràn ra đi, cả tòa chân long đại lục đều ù ù nổ vang, dường như muốn bạo liệt hủy diệt. Này một cổ lực lượng cực đáng sợ, mạnh như Kim Phong Chí Tôn đám người cũng sắc mặt đều đại biến. Siêu thoát chi lực, không nghĩ tới mới bao lâu không gặp Tiêu Diêu Chí Tôn ngươi rốt cuộc lại có đột phá, hừ, không hổ là trong nhân tộc cao cấp nhất cái thế cường giả. Nhất đạo ù ù tiếng sấm vang tới, giống như thiên âm. Tần Trần ngẩng đầu, liền thấy vô tận trên bầu trời, một đôi nhật nguyệt dâng lên, cái này nhật nguyệt nở rộ đáng sợ hào quang, mạnh như Tần Trần, đều không cách nào nhìn thẳng. Không đúng, đó không phải là nhật nguyệt, mà là con mắt, một đôi không gì sánh được thật lớn, giống như hàng tinh vậy con mắt huyền phù phía chân trời, tại ngưng mắt nhìn phía dưới tất cả mọi người. Thủy tổ, tức khắc phía dưới rất nhiều chân long tộc cường giả nhất tề hành lễ, sắc mặt cung kính. Kim Phong, ngươi để cho ta tộc người đều lui ra đi, mang theo Tiêu Diêu Chí Tôn một nhóm tới ta hành cung. Ù ù nổ vang vang vọng, nguy nga như trời tháng vậy hai mắt trong nháy mắt biến mất khép lại không thấy. Đi theo ta tới đi, Kim Phong Chí Tôn mắt nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn, thần sắc chỗ sâu có nhẹ nhẹ kinh hãi. Siêu thoát chi lực này Tiêu Diêu Chí Tôn trên thân lại có siêu thoát chi lực, người này cuối cùng đến mức nào? Siêu siêu siêu, lúc này Tần Trần một nhóm tại Kim Phong Chí Tôn dẫn tới, nhanh chóng về phía trước. Phi hành, thuấn di, phi hành, Kim Phong Chí Tôn mang theo Tần Trần đoàn người, ước chừng tiêu hao thời gian một nén nhang, mới đi tới chân long đại lục phần cuối. Ở đó đại lục phần cuối có một tòa cổ xưa tinh không thần sơn, này một ngôi thần sơn, nguy nga thông thiên, thẳng chọc vào vô tận trong tinh không. Góc chuyện audio.com, Kim Phong Chí Tôn trên thân chân long khí tận trời, cả tòa chân long đại lục trên, từng đạo minh mông chân long khí dũng động, dường như có cái gì đáng sợ khí tức đang thức tỉnh. Kim Phong Chí Tôn, bản tọa hôm nay tới chân long tộc cũng không phải là đến gây sự, mà là mang theo ngươi chân long tộc đệ tử tới bái kiến ngươi chân long thủy tổ, lại có chuyện quan trọng bàn bạc. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, là ngươi chân long tộc hung hăng, làm sao có thể trách bản tọa đây? Chân long tộc đệ tử, Kim Phong Chí Tôn nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt ngưng lại.